Trưởng Hoan, chương 222, thuần thục công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di G. Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi. Tấm lòng trong sáng tại Bình Ngọc. Triều Hoa nghĩ đến nàng phong hào tồn tại. Liền một trận phạm buồn nôn. Nàng nhịn hồi lâu, bây giờ rốt cục có thể tại người tín nhiệm nhất trước mặt phi lên một tiếng. Tú Nguyệt cũng bị buồn nôn hỏng. Cười lạnh nói, người như vậy chỉ có lang tâm cẩu phế, còn không biết xấu hổ tự xưng là băng tâm, đối quận chúa băng tâm sao? Hắn làm sao có ý tứ nói? Lạc Xanh ngược lại một phái bình tĩnh, khó được gặp nhau, không cần nói hắn, xúc sinh chi lưu, không đáng tại dạng này thời điểm tốt nhất lên ngột ngạt. Về sau có thu thập hắn thời điểm, Triều Hoa cùng Tú Nguyệt cùng nhau gật đầu. Triều Hoa, Thái tử phi chuyện, Triều Hoa khóe môi cong lên, tại Lạc Xanh trước mặt hiện ra mấy phần đắc ý tiểu tỳ làm. Đắc ý như vậy mang thiếu nữ ngây thơ, lệnh Lạc Xanh nhìn trong lòng mỏi nhừ, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Triều Hoa mờ u bàn tay, dặn dò, một người trong cung phải cẩn thận, không nên đem chính mình đặt hiểm địa, quận chúa yên tâm, tiểu tỳ minh bạch, chỉ là người có uy hiếp, rồng có vảy ngược. Vòng tay chính là nàng uy hiếp cùng vảy ngược, thái tử phi chính là nhấc chân dẫm tại trên mặt nàng nàng đều có thể nhẫn. Cần phải cướp đi vòng tay, nàng sẽ đánh cược cái mạng này đoạt lại. Triều Hoa nhìn Lạc Xanh mỉm cười, tiểu tỳ sẽ bảo vệ tốt chính mình, bồi quận chúa một đường đi tới. Mất đi quận chúa cái kia 12 năm, vòng tay là nàng uy hiếp, hiện tại cùng về sau, quận chúa là nàng uy hiếp. Quận chúa muốn nàng bồi đi xuống, cái kia nàng cắn răng cũng phải đi xuống. Cô nương, kiệu đến, kim chướng màn cửa nhấc lên, nhô ra hồng đậu thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt, Lạc Xanh giọng nói mềm mại, đỡ Ngọc Tuyển thị ra ngoài đi. Tiểu nha hoàn vui sướng đáp một tiếng, bước nhanh đi tới muốn ôm Triều Hoa. Triều Hoa vội nói, dìu ta liền tốt, hồng đậu miệng cong lên. Ngài chân đau, đỡ cũng dễ dàng kéo xuống đâu. Ôm nhiều bớt việc nha. Cũng không đợi Triều Hoa nói chuyện. Ngồi chỗ cuối liền đem nàng bế lên. Triều Hoa dở khóc dở cười. Nhìn về phía Lạc Xanh. Lạc Xanh bờ môi mỉm cười. Chấm, Ngọc Tuyển thị liền từ nàng ôm đi thôi. Dạng này xác thực an toàn bớt việc. Vậy xin đa tạ rồi. Triều Hoa nhìn chằm chằm Lạc Xanh liếc mắt một cái. Lại hướng Tú Nguyệt chừng mắt nhìn, ta tại trù nghệ lên không có chút thiên phú nào, hôm nay vẫn không có ghi lại quá nhiều, về sau còn nhiều hơn phiền phức đầu bếp, Tú Nguyệt có chút uốn gối, quý nhân kêu dân phụ tú cô liền tốt, quý nhân thích học, là dân phụ vinh hạnh, hồng đậu không có lại cho hai người rông dài cơ hội. Ôm Triều Hoa bạch bạch bạch đi ra, Triều Hoa nhìn tiểu nha hoàn tấm kia xinh đẹp hoạt bát khuôn mặt. Trong lòng khe khẽ thở dài, đứa nhỏ này sống được thật là nhanh sống a, tựa như các nàng khi đó đồng dạng. Sơ Phong đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, từng có mắt không quên bản sự, quận chúa từng cười nói nàng như tham gia khoa khảo, nhất định có thể thi cái trạng nguyên trở về. Sơ Phong liền nói, chờ tiểu thì lớn tuổi làm cái tiên sinh dạy học đi. Chuyên môn giáo nữ hài tử đọc sách tập viết. Để càng nhiều nữ hài tử có thể sáng mắt tâm sáng sống. Giáng Tuyết với võ đạo thiên tư chắc tuyệt, quận chúa trước khi xuất các trước đã an bài nàng trưởng quản trấn Nam Vương phủ một đội phủ binh. Thế nhưng là muốn làm tiên sinh dạy học Sơ Phong đâm chết tại Bình Nam Vương phủ sơn son cột trụ hành lang bên trên. Võ nghệ xuất chúng Giáng Tuyết giết ra khỏi trùng vây đến cho quận chúa báo tin. Máu me khắp người chết tại quận chúa vui trong phòng, Triều Hoa không còn dám nghĩ tiếp, một giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động lăn xuống. Nhỏ tại hồng đậu trên mờ u bàn tay, hồng đậu nhìn nàng một cái, trong lòng nhanh chóng tính toán có con an ủi, tuyển hầu trẹo chân rất đau a, đều nói ăn cái gì bổ cái gì. Quay đầu để tú cô nấu cái chân heo đưa cho ngài đi thôi. Ân, nếu là Ngọc Tuyển thị rất thích tú cô, nói không chừng tìm cô nương đem tú cô xin đi, nhìn tú cô còn dám ngấp nghé nàng đại nha hoàn địa vị. Triều Hoa nghe, nhịn cười không được, Tú Nguyệt muội muội tính tình tốt nhất, không nghĩ tới tại tiểu nha hoàn nơi này thành ganh tị. không buồn không lo, thật đúng là tốt. Chiều Hoa ngồi lên kiệu dần dần đi xa, nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái. Lạc Xanh đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng, mà Hồng Đậu thì bước chân nhẹ nhàng chạy về chủ tử bên người. Thuận thế đem Tú Nguyệt lấn qua một bên đi. Chiều Hoa quay đầu lại, yên lặng nghĩ, chỉ mong quận chúa lấy là cô nương thân phận tùy ý sinh hoạt. Bên người tiểu nha hoàn có thể một mực bảo trì cái dạng này. Hồng Đậu thấy Lạc Xanh còn lập bất động, cười hi hi hỏi, cô nương, ngài có phải hay không rất thích Ngọc Tuyển thị a? Lạc Xanh nghễ nàng liếc mắt một cái, không có nhận lời nói. Hồng Đậu nháy mắt mấy cái, cô nương, tiểu tỳ cảm thấy Ngọc Tuyển thị rất thích Tú cô liệt. Lạc Xanh lúc này mới xoa bóp tiểu nha hoàn hài nhi mập hai gò má, cảnh cáo nói, chớ có nghĩ đem Tú cô đưa tiễn, Tú cô theo người khác, tửu quán liền muốn đóng cửa. Tâm tư đố kỵ nặng như vậy mà lại không che giấu chút nào tiểu nha hoàn. Nàng thật đúng là chưa từng có. Hồng Đậu như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức nắm chặt Tú Nguyệt tay. Tú cô, ngươi cũng không thể vứt bỏ cô nương trèo cao nhánh a, lại nói. Chúng ta cô nương căn này nhánh bền chắc nhất, so người khác đều tốt. Lạc Xanh cùng Tú Nguyệt cùng nhau co rúm khóe miệng. Cô nương, gà ăn mày hẳn là tốt. Tú Nguyệt nhắc nhở, Lạc Xanh hơi trầm ngâm, phân phó nói, đem một cái sắp xếp gọn, đưa đến Tiêu Quý Phi nơi đó đi. Tiêu Quý Phi chuyên môn chạy tới nhìn Tú Nguyệt làm gà ăn mày. Cuối cùng không có ăn liền đi, bây giờ gọi hoa gà làm xong tự nhiên nên đưa một cái đi qua. Về phần có thể hay không ăn, vậy liền không trọng yếu. Tiêu Quý Phi, Lạc Xanh nghĩ đến người này. Mỉm cười, một tiếng hô truyền đến, biểu muội, ta trở về. Thịnh Tam Lang sải bước đi tới, hưng phấn nói, chấm, hôm nay đánh mấy cái hươu, biểu ca sớm như vậy liền trở lại. Thịnh Tam Lang sững sờ, sau đó lại nói, đánh tới hươu a, đã nói xong làm bình muộn hươu thịt đâu. Nhìn thiếu nữ lạnh nhạt thần sắc, Thịnh Tam Lang trùng điệp thở dài. Biểu muội, ngươi là không biết hôm nay hươu cỡ nào khó săn, những người kia tất cả đều chạy hươu đi, nếu không ta còn có thể lại về sớm một chút, cũng không biết những người kia nghĩ gì thế, rất giống đánh tới hươu liền có người cho làm giống như. Đây không phải lừa mình dối người sao, hôm qua những cái kia lợn rừng chặt đi xuống chân giò đại bộ phận không đều tùy tiện nướng ăn rồi. Chỉ có số ít may mắn mới bị Tú cô làm thành ăn mày chân giò. Lạc Thần cùng tiểu thất đâu? Tiểu thất thay mặt đệ đi săn đâu? Biểu muội, còn có làm hay không bình muộn hươu thịt a? Làm, vậy ta đi bên dòng suối đem hươu thịt thu thập xong. Thịnh Tam Lang nhất thời mặt mày hớn hở. Ta cùng biểu ca cùng đi chứ. Hươu thịt xử lý cũng có chú ý, biểu huynh muội cùng một chỗ đến bên dòng suối. Mới phát hiện có người chính nghiêm túc chia cắt ra hươu. Vương gia tại sao lại ở như vậy nơi này? Thịnh Tam Lang giật mình. Hắn còn tưởng rằng hắn là sớm nhất lui về tới. Vùi đầu thu thập hươu thịt nam tử ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt tại Thịnh Tam Lang nói con mồi lên ngừng một cái chớp mắt. Thản nhiên nói, không phải nói muốn làm bình muộn hươu thịt sao? Thịnh Tam Lang, Khai Dương Vương như thế lẽ thẳng khí hùng. Có phải là cõng hắn cùng biểu muội lôi kéo làm quen rồi? Lạc Xanh thanh âm bình tĩnh vang lên. Biểu ca kia đem con mồi giao cho vương gia thu thập đi. Trước đó vương gia thu thập lợn rừng thật không tệ. Vệ Hàm nghe vậy, không khỏi dương lên khóe môi. Là cô nương đây là khen ngợi hắn sao? Cách chương.